Quách đương nhiên công khai. Lục công khai, 50, có cảm thấy tình yêu với đối phương kéo dài đến tận về sau hay không? Quách, khẳng định có, Lục, cười có, 51, ai là thụ, ai là công, Quách công, Lục hoa meo meo, ngươi gì? Lục hắn nói công thì ta hoa meo meo, nói thẳng ra ngươi là thụ là được rồi. 52, tại sao lại quyết định như vậy? Quách vì ta thương y, Lục vì làm công mệt chết đi. Hoa meo meo, 53, có vừa lòng với tình trạng hiện tại không? Quách, gật mạnh, vừa lòng. Lục, gật 54, nơi lần đầu hát Quách, bất an, ép phòng của ta. Chấm, nơi rep ẻm lần đầu. Lục ta với hắn cùng một nơi. Hoa meo meo, phải rồi, các ngươi không cùng một nơi hát thì mới phiền đó. 55, cảm nghĩ sau đó, Quách ngươi là của ta, không được rời khỏi ta. Chấm, Lục đau, Quách a giao thực xin lỗi. 56, bộ dáng lúc đó của đối phương. Quách, Lục tên điên, Quách a giao, Lục thật mà, Quách, 57, sáng hôm sau câu đầu tiên nói là gì? Quách, không, không có nói. Lục ta bất tỉnh, không biết. 58, một tuần hát mấy lần? Quách chưa từng đếm. Khóc chuyện audio.com. Lục có khi vô số lần, có khi không làm một lần. Hoa meo meo, ủa sao vậy? Quách ví dụ như tuần này ta làm quá trời lần, cuối tuần sẽ bị nhốt ngoài cửa một lần cũng không có. Hoa meo meo, a giao. Lục hoa meo meo, dựng thẳng ngón tay cái, làm tốt lắm. 59, nếu được thì ngươi muốn một tuần mấy lần? Quách, kích động, vô số lần. Lục muốn lúc nào thì làm lúc đó. Hoa meo meo, cô tóm lại cũng vẫn là vô số lần. Các ngươi có biết kiềm chế không hả? 60, tư thế lúc hát Quách đủ loại. Lục, gật đầu, đủ loại. Hoa meo meo ta thế nhưng lại không biết. 61, nơi nhạy cảm nhất của ngươi? Quách eo, Lục cổ, xương quai xanh. 62, nơi nhạy cảm nhất của đối phương? Quách cổ, xương quai xanh, vành tai. Lục eo, lưng. 63, dùng một câu miêu tả đối phương lúc hát Quách mê hoặc lòng người. Lục gợi cảm. 64, nói trắng ra là có thích hát không? Hay là ghét? Quách thích, Lục thích. 65, thường thì hát ở đâu? Quách trên giường, nơi khác cũng có luôn. Cười đê tiện, Lục trên giường. 66, muốn thử hát ở đâu? Quách bãi cỏ lau, Hạnh Tử Lâm, đỉnh Quang Minh. Hạnh Tử Lâm một trong những nơi đẹp nhất của cái bang, có rất nhiều hoa đào. Đỉnh Quang Minh chỗ này là trước điện nè, chỗ Lục giao nhặt xác Quách Phương. Còn chỗ Lục giáo chủ bàn chuyện nhân sinh với Quách Phương là bên trong điện. Hoa meo meo, cái này là muốn chết nè. Lục trên bàn hoặc trên ghế cưỡi trên đó có vẻ rất kịch liệt. Hoa meo meo, phun máu mũi, a giao làm ơn đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói những lời này chứ. Phu phu các ngươi thật là, một bên muốn nơi làm, một bên muốn tư thế làm. 67, tắm trước khi hát hay sau khi hát Quách có hết? Lục 68, khi hát hai người có hẹn ước gì không? Quách ta từng nói, hy vọng a giao không rời bỏ ta. Chấm, Lục ta có đồng ý. 69. Ngoài đối phương thì có hát với ai nữa không? Quách không có, a giao cũng không. Lục gật đầu 70, đối với câu, nếu không chiếm được trái tim ít nhất cũng chiếm thân thể. Ngươi đồng ý hay phản đối? Quách nếu thật sự yêu người đó sâu đậm thì nhất định sẽ tìm cách giữ người đó. Hoa meo meo cho nên lúc đó ngươi quyết định cường bạo người ta. Quách, Lục không thể nào, nhưng mà nếu đó là Quách Phương thì có lẽ ta sẽ làm thế. Quách, cô, ta có nên vui không? 71, nếu đối phương bị hỗn đản cường bạo, làm sao bây giờ? Quách, cắn răng, ai, dám, Lục, tò mò, ai làm? 72, trước khi hát và sau khi hát ngươi có thấy xấu hổ không? Quách không biết xấu hổ là gì. Ha ha ha, Lục sau khi hát có chút không biết nên làm gì. Quách a giao hay đỏ mặt lắm. 73, đêm nay ta rất cô đơn, xin, bằng hữu nói thế với ngươi, ngươi sẽ làm sao? Quách ngươi cảm thấy bọn Lý Uy Vũ, Hoa Kiêu, Đường Tống sẽ cô đơn sao? Lục ngươi cảm thấy bọn Lý Uy Vũ, Hoa Kiêu, Đường Tống sẽ để tiểu thụ nhà mình cô đơn sao? Hoa meo meo, 74, cảm thấy kỹ thuật hát của mình tốt không? Quách tốt, hoa meo meo, cụ thể. Quách a giao bị ta thao nga u. Lục câm miệng, Quách kêu ây kêu ta sai rồi. 75, cảm thấy kỹ thuật hát của đối phương tốt không? Quách tuy rằng đã làm rất nhiều lần, nhưng mà a giao vẫn luôn bối rối rất đáng yêu. GT, 3, LT, Lục, hoa meo meo, lò máu mũi, ngọt ngào quá. 76, khi hát ngài muốn đối phương nói gì? Quách ta muốn, sâu nữa đi, hoa meo meo, a dao, đừng tức giận ngoan, buông loan đao xuống nào, về nhà đánh một trận được rồi, đừng động đao a dạn nước tình cảm. Lục, buông đao cắn răng nói, khóc chuyện audio.com, ta, mong, hắn, câm, miệng. Quách hu hu hu. 77, ngài thích nhất biểu cảm nào lúc hát của đối phương? Quách lén nhìn qua Lục Dao một cái, nhỏ giọng, vẻ mặt lúc sắp lên đỉnh, cầu xin ta nhanh lên. Hoa meo meo, nhỏ giọng, ngươi đúng là không sợ chết. Lục lúc hắn cau mày thở dốc. 78, ngoài người yêu ra ngài có hát với người khác không? Quách làm sao có thể? Lục không. 79, ngài có hứng thú với SM không? Quách khụ, đó, cái đó, ép có. Lục đó là cái gì? Hoa meo meo, ồ, ngươi có thể cùng Quách Phương nghiên cứu thảo luận há? Hí hí, 80, nếu đối phương bỗng nhiên không muốn thân thể ngài nữa, ngài sẽ. Quách làm đến khi y không thể rời khỏi cơ thể ta. Chấm, hoa meo meo, cô, Lục, hưng phấn, sẽ có ngày này sao? Quách, chảm đinh chặt sắt không bao giờ. 81, ngài nghĩ gì về cưỡng gian? Quách cầm thú, Lục xúc sinh, hoa meo meo, quả nhiên là một đôi. 82, khi hát chuyện đáng ghét nhất là, Quách bị A Dao đá xuống giường kêu ây kêu, Lục rất không biết kiềm chế. 83, cho đến hiện giờ, nơi hát mà ngài thấy vừa hưng phấn vừa lo sợ nhất là, Quách hoa hải, hé hé hé, Lục hoa hải, hoa meo meo, các ngươi đánh giã chiến tại sao ta không biết, vì sao, Quách, hưng phấn kích thích, Lục, đen mặt kích thích cái bếp suýt chút nữa bị phát hiện. 84, bên thụ đã từng chủ động quyến rũ chưa? Quách có, ở ngũ độc A Dao uống rượu, sau đó, ép dù sao vẫn là có, Lục, không chừng Quách Phương nữa 85, khi đó bên công có phản ứng như thế nào? Quách hạnh phúc, Lục ngu người. 86, công đã từng có hành vi cường bạo không? Quách, có thể đừng đụng tới vết sẹo được không? Có. Lục, gật đầu. 87, lúc đó bên thụ có phản ứng gì? Quách lão tử không muốn trả lời. Lục, nắm lấy tay Quách Phương, rất đau. Quách, vẻ mặt đau lòng hối hận, nắm chặt tay, A Dao. Lục trả lời xong rồi, đừng tức giận. Quách ta không giận. Ta chính là không nghĩ tới cảm giác của ngươi. Lục, mỉm cười, tất cả là quá khứ rồi không phải sao? Quách, ôm lấy hôn lên trán, hoa meo meo, tự che hai mắt mẹ nó chói mù mắt mèo của lão tử. 88, với ngài, đối tượng lý tưởng để hát nhất là, Quách Lục Dao, Lục Quách Phương. 89, người yêu hiện tại của ngài có là đối tượng lý tưởng không? Quách, đương nhiên, Lục 90, lúc hát có sử dụng đạo cụ nào không? Quách không có, nhưng có lẽ sau này nên thử một lần xem. Hoa meo meo, ngươi muốn chết. Lục rượu có tính không? Hoa meo meo, rượu, các ngươi đã làm gì? Quách Phương đưa tay che miệng Lục Dao, ngươi đoán xem. Hoa meo meo, tên nhân loại thiếu đánh này. 91, lần đầu tiên của ngài là khi nào? Quách ban đêm, Lục buổi tối, hoa meo meo thì cũng một nghĩa mà. 92, khi đó đối tượng có phải là người yêu hiện tại không? Quách phải, Lục phải. 93, ngài thích nhất là hôn ở đâu? Quách môi, Lục chán. 94, ngài thích hôn đối phương ở đâu nhất? Quách toàn thân, Lục môi. 95, khi hát hành động nào lấy lòng đối phương? Quách hôn chán y, ở bên tai y trầm giọng nói những câu kích thích. Đương nhiên còn phải mạnh mẽ vận động, Lục chủ động. 96, khi hát ngài nghĩ đến cái gì? Quách đêm nay phải thao A Dao tới khóc kêu đừng mà đừng mà. Lục đêm nay nhất định phải hạn chế bớt. 97, số lần hát trong một đêm, Quách không biết, Lục rất nhiều, cầm thú quá cha nội Quách Phương. 98, khi hát thì quần áo do ngươi tự cởi hay người kia cởi cho ngươi? Quách quần áo ta tự cởi, Lục đa số là do hắn cởi. Quách, mặt nghiêm túc, góc chuyện audio.com, nếu A Dao ở trước mặt ta cởi quần áo ta sẽ không kiềm chế được. 99, đối với ngài hát là, Quách yêu, Lục yêu, 100, xin nói với người yêu một câu, Quách tối nay muốn ăn gì? Lục lần trước Diệp Tiểu Tiện mời ta đi ăn cá sốt chua Tây Hồ ngon lắm. Cá sốt chua Tây Hồ, Quách vậy ăn cá sốt chua Tây Hồ, còn muốn ăn gì nữa? Lục lắc đầu, hết rồi, còn muốn rượu trái cây. Quách cưng chiều xoa xoa đầu meo, được, về thôi, Lục, hào hứng hoa meo meo, ta nói cái cặp hai tên phu phu đằng kia các ngươi bỏ quên cái gì rồi đúng không? Min, bonus tấm hình sách cách chương.